Chương 773, ta vốn không tâm giết người. Lúc này, tại cách đó không xa một viên ẩn nấp đại thụ che trời phía trên, tiểu lão thử đứng lặng lặng, lặng lẽ quan sát hai người chiến đấu. Nó đã ven đường cho lão đại phương thần lưu lại ám hiệu, không được bao lâu thời gian, lão đại liền có thể chạy đến lúc đó liền là tử kỳ của bọn hắn. Trước hết để cho bọn hắn cho căn chó một hồi. Tiểu lão thử no y phía trước, Hà Hoa Huy cùng Huyễn Vô Danh chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Hà Hoa Huy thiết quyền, dị thường cường hành, nắm đấm những nơi đi qua, Huyễn Vô Danh huyễn thuật, trong nháy mắt vỡ vụn. Mà Huyễn Vô Danh, am hiểu nhất chính là huyễn thuật, hắn lấy nhu thắng cường, thường thường có thể đơn giản hóa giải Hà Hoa Huy thiết quyền, nhưng lại không làm gì được đối phương. Thiết quyền vô địch. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Hà Hoa Huy bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, hắn khẽ quát một tiếng, trên cánh tay thiết giáp bên trong, chảy ra giọt giọt chất lỏng màu vàng óng, những này chất lỏng màu vàng óng, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào nắm đấm của hắn bên trong. Quát Hà Hoa Huy nắm đấm, đống nhiên oanh kích mà ra. Một quyền này lực lượng, quá mức cường đại, đây là hắn thiết giáp trung cực bí mật. Ta không tin ngươi có thể ngăn cản được ta một quyền này. Hà Hoa Huy khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười. Âm ầm nắm đấm những nơi đi qua, kinh khởi ngập trời khí tức, linh khí trong thiên địa, đều lại như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, khuyết tán ra tới. Huyễn thuật trí thượng. Huyễn Vô Danh thấy thế, đôi mắt lấp lóe, thi triển ra tối cường huyễn thuật. Xoạt tại Huyễn Vô Danh khống chế phía dưới, hắn đem Hà Hoa Huy thiết quyền, vây ở huyễn cảnh bên trong. Giang giác thiết quyền mới vừa tiến vào huyễn cảnh, tiểu trong nháy mắt đánh nát huyễn cảnh. Bất quá, cái này tại Huyễn Vô Danh trong dự liệu, hắn liên tục bố trí mấy đạo huyễn cảnh, để thiết quyền hãm sâu trong đó. Chỉ là huyễn thuật, có thế địch nổi lực lượng của ta sao? Hà Hoa Huy cười lạnh không thôi, trên cánh tay thiết giáp bên trong, chất lỏng màu vàng óng, không ngừng dung nhập thiết quyền bên trong. Hữu ngay tại Hà Hoa Huy cuồng dã cười to thời điểm, Huyễn Vô Danh khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Soạt ngay sau đó, Hà Hoa Huy cả người đều biến mất ngay tại chỗ, trong phạm vi 10 dặm, hiện đầy đảo mắt khí tức. Của ta huyễn cảnh, ta là nắm giữ. Huyễn Vô Danh cười lạnh nói. Sau đó, Huyễn Vô Danh tiến vào chính mình huyễn cảnh, cùng Hà Hoa Huy chiến đấu ở cùng nhau. Bên trong ảo cảnh chiến đấu, tiểu lão thử quan sát không đến, quanh người hắn hào quang màu tím phun trào, chặn lại quanh thân huyễn thuật, để chính mình không đếm xỉa đến. Âm ầm kinh thiên động địa tiếng đánh nhau truyền đến, tiểu lão thử nhìn chăm chú huyễn cảnh bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, huyễn cảnh ầm vang vỡ vụn. Huyễn Vô Danh cùng Hà Hoa Huy thân thể, song song bay rớt ra ngoài. Hai người ngã trên mặt đất, sắc mặt đều có chút yếu ớt, xem ra đều thụ thương. Lưỡng bại câu thương, Huyễn Vô Danh cu nở dê không nghĩ tới, thi triển ra tối cường huyễn thuật, kết quả là vẫn như cũ là lưỡng bại câu thương. Đôi mắt của hắn nhìn chăm chú Hà Hoa Huy trên cánh tay thiết giáp, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hà Hoa Huy thực lực không bằng hắn, nhưng là thiết giáp quá mức quỷ dị, lại có thể tại huyễn cảnh bên trong, để hắn bị thương. Huyễn Vô Danh, ngươi huyễn thuật, thật là lợi hại. Hai người đều thụ thương, chiến đấu tự nhiên kết thúc. Hà Hoa Huy đứng lên, nhìn chằm chằm Huyễn Vô Danh, trầm thấp nói. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, chính mình thiết giáp uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Huyễn Vô Danh bằng vào huyễn thuật, liền có thể cùng chính mình tương xứng, đủ để thấy hắn huyễn thuật, mạnh bao nhiêu người thiết quyền cũng rất mạnh. Huyễn Vô Danh no y hai người tiếp tục đấu nữa, dù ai cũng không cách nào thắng được. Trầm mặc sau một lát, Hà Hoa Huy nói, chúng ta chiến đấu kết quả, ngươi cũng nhìn thấy. Không bằng chúng ta riêng phần mi nhờ lui một bước, thể vương truyền thừa, chúng ta cùng hưởng. Như thế nào cùng hưởng? Huyễn Vô Danh hỏi. Một người tu luyện một vòng, như thế nào? Hà Hoa Huy no y vậy ai tới trước vấn đề này trọng yếu hơn, cũng là Huyễn Vô Danh quan tâm nhất. Đây là một viên lệnh bài, không sử dụng linh khí. Chỉ là đơn thuần lực lượng, ném tới bầu trời, rơi xuống là chính diện, ta tới trước, mặt trái ngươi tới trước, như thế nào? Hà Hoa Huy no y không sử dụng linh khí, bọn hắn cũng vô pháp làm tay chân. Huyễn Vô Danh nghe vậy, lúc này gật đầu, nói, được. Hà Hoa Huy bàn tay vung lên, nhất thời làm bài bị ném tới trên bầu trời, hai người nhìn chăm chú lệnh bài, chờ đợi lệnh bài hạ lạc. Lệnh bài chậm rãi trượt xuống, trong lòng hai người, đều rất khẩn trương. Bất quá, ngay tại lệnh bài sẽ trượt xuống thời điểm, đột nhiên hoành không xuất hiện một cái đại thủ, bóp chặt lấy lệnh bài, nói vẫn là ta tới trước đi. Vừa mới nói xong, phương thần thân ảnh, ung dung ra không trùng, nhìn xuống hai người, tiểu lão thử đứng tại hắn trên bờ vai. Là ngươi Hà Hoa Huy thấy thế, lạnh như băng nói. Ngươi làm sao tìm được nơi này Huyễn Vô Danh có chủ tờ không hiểu. Ta làm sao tìm được nơi này, tựa hồ không trọng yếu. A phương thần nhìn xem hai người, trên mặt đang cười, nhưng trong lòng thì tràn ngập vô tận lửa giận. Huyễn Vô Danh cùng Hà Hoa Huy liếc nhau, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Vừa mới nói xong, Huyễn Vô Danh thi triển ra tối cường huyễn thuật, mà Hà Hoa Huy thì là thôi động thiết quyền, hai người liên thủ, đánh phía phương thần. Gấp gáp như vậy muốn chết phải không? Phương thần thấy thế, cười lạnh nói. Sau một khắc, hắn quanh thân, luyện thể trung kỳ kiếm thể, trong nháy mắt bộc phát, hắn tựu lẳng lặng đứng ở trên bầu trời, không núp nhích. Quanh huyễn thuật bao phủ, phương thần trong nháy mắt đặt mình vào huyễn cảnh bên trong, ngay sau đó Hà Hoa Huy thiết quyền, cũng là đánh vào phương thần trên thân. Giang giác làm Hà Hoa Huy thiết quyền, đánh vào phương thần trên người thời điểm, kinh hãi phát hiện, sức mạnh như thế một quyền, thế mà không cách nào phá khai phương thần phòng ngự. Làm sao có thể? Hà Hoa Huy kinh hô không thôi, thiết quyền bị ngăn cản, hắn nhanh chóng rút lui thân mà đi. Chết đi. Tinh ẩn kiếm xuất ra, phương thần thi triển ra Kim Quang Minh Long kiếm pháp, nhất phẩm đỉnh phong kiếm chi chân ý, trong nháy mắt bộc phát. Hưu tinh ẩn kiếm bên trong, bắn ra một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp đâm về phía Hà Hoa Huy. Không thấy thế, Hà Hoa Huy lớn tiếng thét lên. Cùng lúc đó, Huyễn Vô Danh huyễn thuật cũng là thôi động đến cực hạn. Phốc, phương thần căn bản không có để ý tới Huyễn Vô Danh huyễn thuật, kiếm quang hung hăng đâm về phía Hà Hoa Huy, ở người phía sau liều mạng ngăn cản thời điểm, phương thần thân thể tới gần Hà Hoa Huy, sau đó nắm đấm nắm chặt, luyện thể trung kỳ đỉnh phong lực lượng, đấm ra một quyền. Phanh Hà Hoa Huy đầu, trong nháy mắt bị phương thần một quyền đánh nát, tiên huyết rải đầy trời. Cùng lúc đó, phương thần quay đầu nhìn về phía Huyễn Vô Danh, chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái. Huyễn cảnh trong nháy mắt vỡ tan, Huyễn Vô Danh thân thể bay rất ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Ta vốn không tâm giết người, làm sao các ngươi không nên ép ta? Phương thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn đi đến Huyễn Vô Danh trước người, một quyền đem oanh sát. Kiếm thể đạt tới luyện thể trung kỳ đỉnh phong về sau, phương thần thực lực tổng hợp lại lần nữa tăng lên. Một thân thực lực đã đạt đến linh tuyển cảnh cực hạn. Cho dù là đối đầu Trương Cảnh Đào loại này nửa bước chân vũ cảnh cường giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Quanh sát Huyễn Vô Danh về sau, phương thần quay người đi hướng Hà Hoa Huy, một cước đạp vỡ cánh tay của hắn, thiết giáp vô chủ, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, phương thần nhỏ máu nhận chủ. Tâm ý khẽ động, thiết giáp trực tiếp ẩn vào phương thần trong thân thể. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thiết giáp tựu trong nháy mắt bao trùm tại phương thần trên cánh tay. Lực lượng thật mạnh. Nhận chủ về sau, phương thần mới biết được thiết giáp tin tức. Thiết giáp, mặc dù là ngụy đạo binh, nhưng là phi thường lợi hại, nếu như có thể tập hợp đủ một bộ, mặc lên người, coi là thật vô địch. Phương thần thu hồi thiết giáp, quay người rời đi. Phương thần, phóng nhãn toàn bộ thiên hư bí cảnh, ngoại trừ kiếm vương truyền thừa cùng thiên hư vương truyền thừa, cái khác truyền thừa, đã không cách nào hấp dẫn hắn. Kiếm vương truyền thừa, chính là thể vương trước khi chết nói. Hắn phát hiện phương thần chính là vạn người không được một kiếm tu thiên tài, nếu như có thể đạt được kiếm vương truyền thừa, kiếm đạo con đường tất nhiên sẽ đi càng xa. Còn như kiếm vương truyền thừa ở đâu, thể vương cũng không nói. Phương thần rời đi thời điểm, thuận tay cầm đi thể đạo thư tịch. Phương thần chém giết Huyễn Vô Danh cùng Hà Hoa Huy thời điểm, thiên hư bí cảnh vòng trong, lại lần nữa phát sinh một kiện chấn động sự tình. Một tin tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Hát thái. Thành công đột phá đến chân vũ cảnh. Mặc dù thiên hư bí cảnh có phong cấm, chân vũ cảnh cường giả không cách nào tiến vào bên trong, nhưng lại không có quy định, linh tuyển cảnh cường giả không thể đột phá. Nói cách khác, chỉ cần ngươi lúc tiến vào là linh tuyển cảnh võ giả, tại thiên hư bí cảnh bên trong, chỉ cần có năng lực, hoàn toàn có thể tấn cấp đến chân vũ cảnh. Hắc thái đột phá, mang ý nghĩa Ma Châu muốn áp chế cái khác hai đại châu. Toàn bộ thiên hư bí cảnh bên trong, khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Hắc thái đột phá đến chân vũ cảnh ngay tại hành tẩu bên trong phương thần, nghe được cái này một tin tức, cũng là kinh ngạc không thôi. Chân vũ cảnh, không phải dễ dàng như vậy đột phá, hắc thái có thể đột phá, theo nào đó một tầng mặt tới nói, hắn rất lợi hại. Cái này hắc thái QNZ đủ nghịch tiên, đột phá chân vũ cảnh thời điểm, sinh ra lôi kiếp, lại là lục cửu lôi kiếp. Phương Thần cảm thán nói. Đột phá chân vũ cảnh, lại có lôi kiếp xen lẫn, mỗi một cái võ giả đều không thể tránh né. Chỉ có đối kháng chính diện lôi kiếp thành công, mới có thể chân chính bước vào chân vũ cảnh. Lôi kiếp, cũng chia mạnh yếu. Yếu nhất là phổ thông lôi kiếp, loại này lôi kiếp không tính quá mạnh, chỉ cần xuất hiện, người bình thường đều có thể thông qua. Còn nữa chính là tam cửu lôi kiếp, lục cửu lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp, còn có truyền thuyết kia bên trong thập nhị trọng kiếp. Lôi kiếp mạnh yếu, là căn cứ võ giả tiềm lực mà định ra, tiềm lực càng mạnh, lôi kiếp càng mạnh, sau khi đột phá, thực lực càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, có thể xuất hiện tam cửu lôi kiếp, liền đã rất nghịch thiên. Lục cửu lôi kiếp, đã là trăm năm vừa gặp, còn như cửu cửu lôi kiếp, gần vạn năm qua QNZ lắc đắc không có mấy. Còn như thập nhị trọng kiếp, nghe nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết.